cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, xe bay hiệp. Hắn có đua xe kỹ xảo, cũng liền tại hơn một giờ trước đó. Mấy người này là lúc nào biết đến? Chẳng lẽ hệ thống ban thưởng sẽ còn phát tán cho người khác sao? Giang Phàm đang chuẩn bị ở trong lòng hỏi thăm hệ thống thời điểm. Phía sau bọn họ liền truyền đến người hiếu kỳ hỏi thăm. Các ngươi nói hắn sẽ xe đua. Các ngươi xác định sao? Người nói lời này chính là vừa rồi chuẩn bị đánh Hàn Hân Nguyệt Hoa Hồng. Nàng lúc này vênh váo hung hăng. Rất có loại bệ nghệ thiên hạ cao ngạo cảm giác. Chỉ là nàng cái chủng loại kia cao ngạo. Người chỉ là nhìn một chút liền 10 phần phản cảm. Lại nói, các ngươi cái này nhìn cũng không giống là chơi xe đua a. Chớ không phải là các ngươi là vị này Giang tiên sinh thuê đến cho mình chống đỡ bài diện a. Không thể không nói, hoa hồng thời gian của một câu nói, trực tiếp đem đối Giang Phàm hoài nghi nâng lên một cái không thể chạm đến độ cao. Cũng trong nháy mắt, để studio những cái kia đối Giang Phàm đã nhận có thể tiếp nhận. Thậm chí còn cực kỳ hâm mộ Hàn Hân Nguyệt người. Tỏa ra một loại buồn nôn cùng xem thường. Nếu như tự biên tự diễn liền có thể thu hoạch được nữ thần phương tâm. Dạng này nữ thần bọn hắn cũng không muốn. Một cái không có sọ não mỹ nhân. Không có thú vị linh hồn. Nhất định là sẽ không bị người nhớ. Người nằm mơ đi. Người này nương môn nói cái gì đó. Chúng ta cái kia câu lạc bộ đều là chính quy. Lời này của ngươi có ý tứ gì a? Đúng đấy. Thế mà chất vấn chúng ta câu lạc bộ. Chất vấn lão đại của chúng ta. Ngươi có phải hay không cho là mình là nữ minh tinh không tầm thường rồi? Chính là. Ngươi cái này sắc mặt ta nhìn liền con mắt đau. Giang Phàm tại cái kia mấy người đại hán lối ra bảo vệ cho hắn thời điểm. Đáy lòng là ngũ vị tạp trần. Bọn hắn năm cái, nhìn trí thông minh không quá cao dáng vẻ. Lúc này vừa mới bắt đầu. Liền bị hoa hồng nữ nhân kia áp chế đến xít sao. Không chỉ như vậy, cái này khiến đoàn làm phim người nhìn mắt của hắn thần đô là lạ. Có phải hay không? Các ngươi ngược lại là cầm ra chứng cứ đến nha. Hoa hồng lại một câu. Trong nháy mắt lại để lực chú ý của mọi người thay đổi. Cái này đều tập trung ở Giang Phàm thuê người tới tự biên tự diễn. Vì chính là mạo xưng là trang hảo hán. Không chỉ như vậy, vừa rồi phản bác cái kia mấy người đại hán. Bọn hắn trong lúc vô tình kêu Giang Phàm lão đại. Trong lúc nhất thời, thông đồng làm bậy mấy chữ này trực tiếp treo ở Giang Phàm trên trán. Hắn thật rất muốn biết, những người này đến cùng tới làm gì. Chúng ta câu lạc bộ gọi Lam Bản câu lạc bộ. Tại cả nước đây chính là đứng hàng đầu công ty. Đừng nói cho ta ngươi không biết. Hoa hồng gật đầu. Danh tự này ta ngược lại thật ra nghe qua. Có thể ta nhớ được Lam Bản câu lạc bộ tổng giám đốc đã là hơn 50 tuổi. Một câu trong, nháy mắt lại sắp hiện ra trận quỷ dị không khí cùng đối Giang Phàm trách móc nặng nề cho kéo phát nổ. Trời ơi, Hân Nguyệt nữ thần không phải là bị lừa cưới đi. Nam nhân này thật buồn nôn nha. Thế mà tự biên tự diễn. Nếu là hắn cần cù, ta còn kính hắn là tên hán tử. Thế nhưng là hắn thế mà ngay cả chúng ta vô tội đáng yêu nữ thần cũng muốn lừa gạt. Giản làm cho người ta không thể chịu đựng. Cũng không phải sao thế. Chỉ là sự tình này thật rất quỷ dị. Mấy hán tử kia, nhìn liền không quá thông minh dáng vẻ. Hoa hồng hỏi lại, bọn hắn lập tức thành thật thật trả lời. Bởi vì lão đầu kia lớn tuổi, liền để chúng ta tới quản lý. Lại nói, chúng ta mấy cái có phải hay không còn cần ngươi đến đưa mổ sao? Chột dạ a, Hân Nguyệt muội muội, làm tiền bối, ta còn là khuyên ngươi đem con mắt cho đánh bóng. Không muốn ai cho ngươi điểm ngon ngọt ngươi liền cho rằng là tình yêu. Bất quá cũng không quan hệ. Các ngươi Hàn gia tựa hồ gia đại nghiệp đại, cũng không lo lắng rất không bị lừa gạt không phải sao? Hàn Hân Nguyệt một mặt ngây thơ vô hại đơn thuần bộ dáng. Ngọt ngào trả lời, tạ ơn hoa hồng tiền bối quan tâm. Bất quá đây là lão công ta. Cho dù là hắn gạt ta, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Ta Hàn gia như thế nào? cái này không cần làm phiền Hoa Hồng tiền bối quan tâm. Dù sao tiền bối ngươi vẫn là Uông đại thiếu quần Tây chi thần. Mà ta là Hàn gia đường đường chính chính công chúa. Lúc nói lời này, Hàn Hân Nguyệt vô cùng ôn nhu, tiếng nói mười phần kiều nhuyễn. Nghe xong cái kia tiếng nói, liền không nhìn ra nàng chỗ nào tức giận. Đoàn làm phim rất nhiều nhân viên công tác cũng bắt đầu tán dương Hàn Hân Nguyệt ôn nhu. Cùng không hổ là quốc dân mối tình đầu. Nhưng nhìn Hoa Hồng thời điểm, bọn hắn luôn cảm thấy cái này Hoa Hồng nhìn là lạ. Ngươi muốn bị lừa, cái kia đều là chuyện của mình ngươi. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Hoa Hồng lạnh lẽo khuôn mặt, tận lực đem chủ đề hướng quan tâm Hàn Hân Nguyệt trên thân dẫn. Nàng muốn làm người tốt. Hàn Hân Nguyệt cũng không muốn để nàng toại nguyện. Nàng có chút tròng mắt, qua nửa ngày mới trả lời. Chấm ngoặc kép, ta cùng Hoa Hồng tiền bối không quen không biết. Ngài dạng này quan tâm ta, ta rất thụ sủng nhược kinh. Bất quá ta đã nói qua, ta cùng lão công ta ở giữa sự tình, không cần người bên ngoài để ý tới. Vô luận lão công ta thế nào, ta đều yêu hắn, đều nguyện ý sủng ái hắn. Huống chi, lão công ta căn bản cũng không phải là như ngươi nói vậy. Hàn Hân Nguyệt nói, trong mắt đã nổi lên thủy quang. Cái này ánh mắt hoảng hốt nhìn qua, còn tưởng rằng là Hàn Hân Nguyệt bị Hoa Hồng khi dễ qua. Cái kia nếu là cẩn thận nhìn sang, liền sẽ phát hiện, cái kia kỳ thật bất quá là Hàn Hân Nguyệt một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi. Đoàn làm phim cổng bầu không khí bỗng nhiên quỷ dị bắt đầu. Mà mấy cái kia lớn giọng tráng hán, lúc này CIA hậu chi hậu giác ý thức được. Bởi vì bọn hắn năm cái, để thân tượng của bọn hắn bị người cho nghị luận. Kết quả là, bọn hắn vò đầu bứt tai. Một bộ làm sai sự tình tiểu hai tử bộ dáng. Bỗng nhiên, bọn hắn năm trong đó, một cái cao lớn mạnh cái, bỗng nhiên lấy ra điện thoại, rất là nghiêm túc nói, cho ngươi xem một chút đi. Tin tức này bên trên phiên bản hiện đại, chấm ngoặc kép, xe bay hiệp, các ngươi là không biết cái này xe đua kỹ xảo là chơi đến có bao nhiêu trượt. Tại cửa ra vào người, nhìn xem hình tượng bên trong xe tốc độ di động. Chỉ có từng câu, ngọa táo. Bên này đơn giản thật bất khả tư nghị. Kia là xe sao? Trong khe hẹp thế mà đều có thể mở. Hơn nữa còn là trôi đi vị diện. Nhỏ như vậy một đường nhỏ thế mà đều có thể lái qua. Đám người nhao nhao hỏi thăm. Cái này người lái xe là ai a? Ta vừa rồi cũng con a trên mạng soát đến cái video này. Nhưng là không biết vị kia lái xe đại lão là ai. Ta cũng nhìn thấy, ta cảm thấy đây không phải là xe bay, kia là thần xa mới đúng, như thế điểm khe hở đều có thể lái qua, cái này kỹ thuật lái xe, đơn giản kiểu như trâu bò. Ngoặc kép, đám người sợ hãi thán phục bên trong, chỉ có Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt một mặt bình tĩnh, bởi vì hai người đều biết, chiếc này huyễn màu đen Porsche, chính là ngày đó bọn hắn tại 4S Porsche cửa hàng mua chiếc kia. Muốn biết đi, muốn biết liền cho lão đại của chúng ta xin lỗi. Năm người kia bên trong lão đại trực tiếp nhìn chằm chằm Hoa Hồng. Hung thần ác sát, nhìn hết sức kinh khủng. Hoa Hồng cắn răng, không rảnh để ý, chuẩn bị quay đầu rời đi nơi này. Có thể lúc này, nam nhân kia vừa tiếp tục nói. Ngươi nếu là không cho hắn nói xin lỗi. Ngươi vừa rồi sở tác sở vi đều đem bị lộ ra đến trên mạng. Hân Nguyệt nữ thần ngươi cũng dám đánh. Xin lỗi ngươi sẽ không? Lúc này đại hán, cái kia giọng nói chuyện, còn có thần thái, tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.